Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 533, thứ 531 chương Vạn Nhân Liên Minh. Bàng quan, lúc này bọn họ chú ý càng chủ yếu đặt ở những thứ ấy, cái toàn phương vị không góc chết chiếu hình. Thượng, như vậy có thể đem hình ảnh phóng đến ngoài ngàn dặm pháp khí không phải là không có. Dĩ vãng giao lưu tái thời gian cũng là như thế. Bất quá lại không có như vậy rõ ràng. Rõ ràng đến thi đấu sở quyền ra địa phương mỗi một cái góc cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Yêu như vậy đại diện tích cũng phải cần không ít pháp bảo chống đỡ. Dĩ vãng giao lưu tái đều là ở ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo tiến hành. Này 27 thế lực đều là mấy nghìn năm nội tình. Trong đó tượng thần chi hoang kỳ lân điện như vậy, càng là có vạn năm nội tình. Tự nhiên có tư bản lấy ra nhiều như vậy pháp bảo chống đỡ như vậy chấn động to lớn chiếu hình hình. Ảnh, nhưng Tiết Nguyệt Đế Quốc chẳng qua là thay đổi giữa chừng. Thậm chí Tiết Nguyệt Đế Quốc thành lập thời gian bất quá năm nguyệt mà thôi. Dù cho Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đích thực lực cao cường, cũng không có khả năng có như vậy nội tình. Điều này làm cho thế lực khắp nơi càng phát ra cảm thấy Tuyết Nguyệt Đế Quốc sâu không lường được. Mọi người thấy không chung vô số chiếu hình các ôm tâm tư, mà thôi vô tâm tình đi cùng với nó thế lực nhân hàn huyên. Đại bộ phận đâu cực kỳ yên tĩnh, thẳng đến hình ảnh chung xuất hiện dự thi tuyển thủ thân ảnh. Mọi người mới thu lại tâm tư tế nhìn kỹ khởi đến. Một đoàn thể, hai đoàn thể, năm đoàn thể, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo, thiên tinh thành và thợ săn hội đảng tám trung tiểu thế lực cùng với Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân lục. Tục xuất hiện, đương một vạn hơn 8.000 danh người dự thi toàn bộ tề tụ nhẹ thủy đại rừng rậm. Đi tới kết giới quyển ra giờ địa phương. Thế lực khắp nơi làm lần này tài phán đại biểu cũng xuất hiện ở trong đám người. Cơ Bạch Viêm thì đại biểu Tuyết Nguyệt Đế Quốc đi giữ chức tài phán. Nếu như một hồi đoàn thể tái phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lấy thực lực của hắn cũng tốt xử lý. Chẳng sợ khắp nơi tới tài phán đều là trưởng lão cấp bậc người có thân phận, cũng đều là thượng niên kỳ. Nhưng lúc này mấy người còn là ăn ý nhìn về phía cái kia mặc đồng dạng kỳ quái lại cực kỳ nhẹ nhàng, khoan khoái di nhân, làm cho một loại ấm nhuận như ngọc nhẹ nhàng quân tử bàn quý nhã trẻ tuổi nhân. Không chỉ là hình ảnh lý các vị tài phán nhìn về phía thanh niên kia, chính là ở trên quảng trường vây xem mấy chục vạn nhân cũng đều đồng thời nhìn về phía chiếu hình. Chung một thân trắng tinh thanh niên. Người này mọi người cũng không xa lạ gì. Cũng lúc trước 3 ngày thi đấu cá nhân chung đại thể biết thân phận của hắn. Tiết Nguyệt Đế Quốc Nguyệt Vương ca ca Cơ Bạch Viêm. Còn là cái gì thực lực, mọi người cũng không biết. Nhưng cũng tương đương hiếu kỳ. Mấy ngày này vẫn không buông tha tìm hiểu tin tức của hắn. Thế nhưng thủy chung không tật mà chung. Bất quá một số người vẫn nhớ đoạn thời gian trước Lưu Hoang Đại Lục thường xuyên xuất hiện thiên địa dị tượng, thậm chí dẫn động mấy lần lôi kiếp. Điều này làm cho mọi người một lần hoài nghi Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân lại xuất hiện vài cái vương giai, chỉ là ai liền không được biết rồi. Bởi vậy lúc này nhìn thấy Cơ Bạch Viêm, trong lòng mọi người dần dần hoài nghi, những thứ ấy dẫn động thiên địa dị tượng có thể hay không có Cơ Bạch Viêm. Dù sao hắn nhưng là của Quý Quân Nguyệt ca ca, ngay cả tập hạ như vậy một làm đệ đệ đều là một thần hoàng cao thủ. Cơ Bạch Viêm này làm ca ca sao có thể sai? Cơ Bạch Viêm cũng không có khiêm nhượng, mỹ lệ ôn hòa trên mặt dập dờn một mặt thân sĩ lại khiêm tốn tiểu ý. Nụ cười kia rõ ràng khiêm tốn ấm nhuận, lại làm cho một loại như ánh nắng bàn ấm áp nhân tâm cảm giác. Nhất là bị kia một đôi dịu dàng mỉm cười như trăng non bình thường cong cong tròng mắt nhìn. Càng là cho nhân một loại tốt đẹp cảm giác, bất quá cũng chính là bởi vì quá mức mỹ hảo mà làm cho người ta đơn giản lờ đi cặp kia cong cong. Tròng mắt thật dài phát thượng chớp lông mi hạ, đen kịt tinh lượng mắt phượng nhiễm thần bí. Đó là hoa phi hoa sương mù phi sương mù không thể chạm đến nắm lấy màu sắc mỹ hảo mà nguy. Hiểm mần ni, chắc hẳn các vị dự thi tuyển thủ cũng đã biết thi đấu quy tắc. bất quá làm tài phán chi nhất, ta còn là lập lại một lần được rồi, Cơ Bạch Viêm mỉm cười nhìn mọi người. Gần 2 vạn nhân nhiều hơn phân nửa đều bị hắn kia ôn hòa dễ nghe như tiếng đàn bình thường thanh. Âm cấp mê hoặc, chỉ có một phần nhỏ tâm tư tinh mịn giỏi về quan sát nhân. Trong lòng chẳng những không có bởi vì Cơ Bạch Viêm dịu dàng khiêm tốn buông phòng bị. Trái lại càng phát ra cảm thấy người này bí hiểm mà ni thi đấu bắt đầu hậu các ngươi có khả năng. Hoạt động phạm vi đại thể 2000 mẫu, ở thi đấu lúc mới bắt đầu kết giới liền hội khởi động. Các ngươi có thể không cần quá để ý phạm vi, nếu như vượt qua, kết giới sẽ tự động đem bọn ngươi chặn về, đoàn thể loạn chiến thời gian vì một nén nhang. Cũng chính là nửa canh giờ. Này nửa canh giờ lý sở hữu người dự thi nhưng tùy ý tranh đấu. Vô luận bất kỳ phương pháp nào, hơn nữa sinh tử các an thiên mệnh, đã đến giờ lúc ta sẽ thông báo cho, một khi các người nghe thấy thanh âm của ta thì không thể động thủ lần nữa. Bằng không xem phạm quy, toàn bộ đoàn thể toàn bộ thủ tiêu thi đấu tư cách mà ở quy định thời gian nội sống đi ra tới. Tính thăng cấp, có thể tiến vào tầm bảo giải thi đấu. Nếu là có cái nào đoàn đội nhân số thấp hơn 50 nhân, tính thua, vô pháp lại tham dự tầm bảo giải thi đấu, không nhanh không chậm nói xong thi đấu quy tắc hậu. Cơ Bạch Viêm vỗ vỗ tay đào, được rồi, quy tắc đã nói xong, các vị tam tái tuyển thủ tiến vào kết giới đi, một khắc hậu ta sẽ thông báo cho bắt đầu, cái kia thời gian mới có thể công kích đối phương. Trước đây, các ngươi mọi người có thể tự động tìm kiếm có lợi vị trí, gần 2 vạn dự thi tuyển thủ nghe nói. Nhao nhao xoay người hướng phía trước rừng cây đi đến. 37 đoàn thể theo mỗi phương hướng phân tán đi trước. Cơ Bạch Viêm đằng cả đám tài phán thì ngồi ở tại chỗ khu nghỉ ngơi chờ đợi. Chỉ có trên quảng trường cả đám nhân có thể nhìn thấy. Những thứ ấy dự thi tuyển thủ ở xuyên Việt rừng cây hậu. Thậm chí có 30 đoàn thể tập trung vào cùng nhau. Thấy một màn như vậy, mọi người vây xem đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, sau một khắc không ít người nhao nhao kinh hô lên tiếng. Bọn họ chẳng lẽ là muốn liên thủ, xem ra các thế lực lén đã đạt thành hiệp nghị, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là liên hợp đối phó Tuyết Nguyệt đế quốc này. Có thể hay không có chút hèn hạ. Ngươi hình như là của thương hồn đạo đệ tử đi, các ngươi thương hồn đạo người dự thi nhưng cũng ở liên quân trong kia mở miệng thanh niên nghe. Nói lập tức mạc, sắc mặt đỏ lên chắc khai thân, sau lại có nhân cá biệt thế lực đệ tử lên tiếng nói. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút cũng khó trách chúng thế lực hội liên hợp. Trước không nói Tuyết Nguyệt đế quốc đều biết cái thần vương còn có thần hoàng ở. Liền nói trong tay bọn họ có thể lấy ra tay làm đoàn thể tái khen thưởng chỉ có này Lưu Hoang Đại. Lục, Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện 7 đạo thế nhưng đã sớm muốn đại lục này. Tuyết Nguyệt đế quốc đem Lưu Hoang Đại lục cấp chiếm lĩnh. Không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mới là lạ, nói cũng đúng. Hơn nữa bọn họ cũng quá cuồng vọng một chút, ta đảo muốn nhìn lần này đối mặt mọi người cùng mà qua. Bọn họ là không phải còn có thể như vậy kiêu ngạo. Ngoặc kép chấm chấm, vô số cười trên nỗi đau của người khác thanh âm từng đợt tiếp theo từng đợt vang lên. Đương nhiên cũng có rất ít người giữ chức chính nghĩa sứ giả nhân vật. Những người này đương nhiên là trong đó không có tham dự liên quân kỳ cái thế lực đệ tử. Mà đang ở sóng người chung nghị luận nhau nhau ồ lên không ngớt thời gian. Đứng ở đoàn người phía ngoài nhất Tuyết Nguyệt đế quốc quân đội cư nhiên tương đương yên tĩnh. Một cái dáng người cao ngất chạm thẳng tắp, hai mắt lợi hại lạnh lùng nhìn không trung chiếu hình nói cái gì cũng không nói. Ánh mắt của bọn họ có lo lắng, có phẫn hận, cũng có kích động, có hưng phấn, cũng mặc kệ bọn họ cảm xúc thế nào tăng vọt, độ im lặng, chỉ cần cẩn thận nhân đô hội làm cho này phân kỷ luật chạy tới kinh hãi hòa kinh ngạc. Trên đài cao, Quý Quân Nguyệt nhìn chiếu hình lý lục tục tụ tập cùng một chỗ càng lúc càng lớn mạnh đội ngũ nói. Cái gì cũng không nói, chỉ là khóe môi câu một mặt như cười như không độ cung. hẹp dài mắt phượng đen bóng lại thâm sâu u. Bốn phía nguyên bản chờ tuyết nguyệt đế quốc song vương bão nổi cả đám nhân. Chuyển con ngươi thấy một màn như vậy, nhìn thấy quý quân nguyệt chẳng những không có tức giận không có tức giận. Trái lại hình như còn đang cười, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, mà Tần Lan Tuyết càng là hình như căn bản không quan tâm kết quả. Liền ngay cả người mình bị người vây đánh bắt nạt cũng không có thực thi chút nào lực chú ý. Liền như vậy chuyên chú tước bắt tay vào làm lý vỏ táo. Trực tiếp thấy mọi người khóe mắt hung hăng rút trừu, nhịn không được âm thầm nát một ngụm, thực sự là hai quái vật. Tu vi yêu nghiệt cũng tính, liên tính tình ý nghĩ cũng đều cực kỳ quái dị không thuộc mình loại. Hai người kia rốt cuộc đánh ở đâu ra quái nhân? Quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết không hé răng, Dã Vũ lại thấy không được vạn long cốc nhân hảo. Trực tiếp xem thường cười nhạo một câu, ra mặt thực sự là đủ hậu, lấy nhiều khi ít, này nếu như cuối cùng còn bị người ta thắng, nhìn kia một trương nét mặt già nua để nơi nào, Phượng U nhàn nhạt tới một câu. Vừa tiến bị đả kích thương tích đầy mình, tự nhiên không đầu óc nghĩ cái gì ý kiến hay, có thể nghĩ đến loại này lưu manh biện pháp đã rất tốt. Không muốn đối với bọn họ yêu cầu quá cao, Dã Vũ nhìn xung quanh sắc mặt chợt biến đổi các lão già. Âm tà cười, phụ họa nói, cũng là, quên đi, nhìn ở người đã già đầu óc không tốt xử phân thượng. Bản vương liền đi so đo, chỉ là không biết cuối cùng lấy nhiều khi ít còn bị thiếu kia phương trái lại lừa. Những người này có thể hay không theo đầu óc không tốt xử trực tiếp bị tức chết. Phượng U chậm gì gì uống một ngụm trà sát có kỳ sự suy tính một cái chớp mắt. Gật đầu nói, có thể, hai người này kẻ sướng người họa, cộng thêm Đình Dạ cười ha ha, nhượng trên đài cao cả đám tham dự liên quân thế lực tất cả đều đen sắc mặt. Chán gân xanh một nhảy trướng trống trống, thoạt nhìn rất là dữ tợn, bất quá nhân ra nói chuyện cũng không chỉ mặt gọi tên. Huống chi cũng không tính toán bọn họ lấy nhiều khi ít liên hợp chèn ép. Chính là nói như vậy mấy câu, mọi người tự nhiên không tốt thượng vội vàng đi thừa nhận. Chỉ có thể xanh mặt sắc thổi dâu trừng mắt nhẫn. Cũng may một khắc thời gian rất nhanh liền quá khứ. Hình ảnh trung cơ Bạch Viêm thanh âm truyền ra, vang vọng toàn bộ Nhẹ Thủy đại rừng rậm, cũng xuyên qua chiếu hình truyền vào quảng trường mọi người trong tai. Lúc này mới kết thúc trên đài cao kiềm chế bầu không khí. Đã đến giờ, đoàn thể loạn chiến bắt đầu theo cơ Bạch Viêm lời âm rơi xuống. Bên cạnh tài phán đốt hương, ở đây nửa canh giờ, tương đương với hiện đại một giờ. Quý quân Nguyệt tin, lấy các nàng này một phương 500 nhân đích thực lực. Một giờ, dù cho đối mặt hơn vạn liên hợp quân, cũng đủ giết chết không ít người. Huống chi chính là suy nghĩ đến các thế lực hội liên thủ. Quý quân Nguyệt đem trong không gian chuyên môn đối phó tu luyện giả một ít đặc nhiên quân sự vũ. Khí đô cho Tề Thiên Anh chờ người, cộng thêm tập hạ mình cũng có thật nhiều thứ tốt. Những thứ ấy nhân kết bè kết đội đến, chỉ hội bị giết hết thảm hại hơn. Hôm nay để khắp nơi xem thật kỹ nhìn, nội tình cường, thế lực quảng đại lại thế nào. Tuyết Nguyệt đế quốc mặc dù là nửa đường giết ra tới, lại tuyệt không phải có thể đơn giản tiêu diệt tồn tại. Quý quân Nguyệt đáy mắt xẹt qua một mặt cay nghiệt sắc bén. Khóe môi đậu cung tựa là bị lây mấy phần đẫm máu khí. Nhượng cá biệt vừa lúc quay đầu nhìn lại nhân nhao nhao thấy thần sắc một trận. Tâm trạng chợt bốc lên một cỗ dự cảm xấu, Nhẹ Thủy đại trong rừng rậm. 30 đoàn thể liên minh cấu thành 1.5000 liên minh quân đã hoàn toàn tập kết. Bỏ sắp bị vây công Tuyết Nguyệt đế quốc ngoài, chỉ có lục cái thế lực không đếm xỉa đến không có tham dự. Mỗi lăng chỗ ma đạo chi hoang, vong hồn đỉnh, thần vu điện, chư thần đạo, sát sinh đạo và phượng hoàng cốc đô ở thi đấu bắt đầu tiền liền phân tán tới các nơi. Đứng ở một chỗ tương đối địa phương an toàn, chư phượng hoàng cốc. Còn lại bốn đều là ma tộc hòa thế lực khắp nơi vẫn ở vào gặp lại hai tương ghét trạng thái. Tự nhiên không có khả năng liên hợp, bởi vậy đã chính đạo những thứ ấy nhân đưa bọn họ vứt bỏ. như vậy bọn họ liền bàng quan được rồi. Vừa lúc cũng có thể ngồi quan hổ đấu kiểm điểm tiện nghi. Mà Phượng Hoàng Cốc và Ma Đạo Chi Hoang mặc dù cũng ôm như vậy tâm tính. Nhưng cũng có một phần kỳ nguyên nhân của nó. Lúc trước ở Luân Hồi Chi Xâm thời gian ngỗi lăng là thấy tận mắt thức quá Quý Quân Nguyệt một đám. Người đích thực lực, hắn tổng cảm thấy Quý Quân Nguyệt người như vậy tuyệt đối không hội làm không nắm chặt sự tình. Huống chi nàng mặc dù là một nữ tử, vừa ý tư kỳ quỷ lại tà vọng khó lường, không có khả năng không ngờ bây giờ như vậy nguy cơ tình hình. Như vậy thế tất sẽ có sở chuẩn bị, Ma Đạo Chi Hoang tốt nhất không đếm xỉa đến. Huống chi lúc trước Quý Quân Nguyệt cũng coi như đã cứu mạng của hắn. Cứ việc cuối cùng cầm đi trong tay hắn dịu dàng cỏ. Nhưng hắn tổng có một loại cảm giác, dịu dàng cỏ có lẽ là đồ tốt, nhưng Quý Quân Nguyệt không nhất định cố nài không thể. Cho nên hắn cảm thấy ở không ảnh hưởng đến Ma Đạo Chi Hoang lợi ích lúc. Hắn nguyện ý vì nàng tạo thuận lợi, mà Phượng Hoàng Cốc sở dĩ không đếm xỉa đến. Đương nhiên cũng là và Ngỗi Lăng suy đoán như nhau, cảm thấy Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân quá mức thần bí, tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cũng có một phần nguyên nhân là Phượng Ngân Hoa làm ra quyết định. Theo Phượng Ngân Hoa thua ở Dạ Mỹ Nhân trong tay hậu, hắn liền có một loại cảm giác, Tuyết Nguyệt Đế quốc này nước đầm xa so với thế lực khắp nơi nghĩ còn muốn sâu. Như vô pháp hoàn toàn hiểu biết. Tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, để lời nói với người xa lạ gào khóc, chương sau liền nóng nảy đấu võ lạp, bất quá hôm nay canh 2 hòa canh 3 muốn đẩy muộn hạ trễ chừng 6 giờ nha tương đương đến thời gian hội. Cùng nhau canh tân đát, tiểu bảo bối các đàn sao một, che đầu trốn chạy, ha ha tương đương.